Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 143, quà tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tấm gương chiếu hậu của ghế trước, trợ lý Từ Hiểu Ý nhanh nhảy, kịp thời lên tiếng. Cô ấy chiều nay có nhiệm vụ bên ngoài, định vị ở khu công viên khởi nghiệp phía Nam, có thể do điện thoại hết pin nên tắt máy. Không rõ bây giờ đã về chưa? Đến công viên khởi nghiệp làm gì? Trần Kính Nguyên khép mắt, hỏi nhỉ. Không rõ lắm, tuy nhiên, Từ Chú hành động rất nhanh. Sau vài cuộc điện thoại liên tiếp, anh đã có câu trả lời. Theo thông tin, cô ấy đi khảo sát các đội khởi nghiệp cùng giám đốc Trang. 2 giờ chiều xuất phát, khoảng 20 phút trước, giám đốc Trang đã trở về công ty xử lý công việc, cho biết khảo sát kết thúc lúc khoảng 6 giờ. Có lẽ giờ cô ấy đã về Hương Dậu Phủ. Nghe qua, điều này rất hợp lý, không có vấn đề gì. Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm thấp từ ghế sau vang lên. Đi đến công viên khởi nghiệp trước, Từ Chú im lặng, khoảng cách từ đây đến công viên khởi nghiệp mất gần 40 phút. Đi đường vòng rồi quay lại sẽ mất khá nhiều thời gian. Tiên sinh vốn đã nén lịch trình, hủy cả buổi phỏng vấn tin tức quan trọng, chỉ để kịp trở về tổ chức sinh nhật cho cô gái nhỏ. Nhưng giờ lại không vội vàng, như thể khẳng định rằng cô ấy vẫn còn ở công viên khởi nghiệp. Từ Chú nghĩ thoáng qua, nếu cô gái đã về Hương Dậu Phủ, đáng lẽ cô ấy phải sạc pin điện thoại ngay. Liệu có thể trên đường về đã xảy ra chuyện gì? Trên đường, cứ mỗi 5 phút, Từ Chú lại gọi cho Lương Vi Ninh một lần, nhưng không ngoại lệ, điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy. Không còn cách nào khác, họ quyết định đến công viên khởi nghiệp để thử vận may. Lúc 7 giờ 40 tối, Lương Vi Ninh gần như muốn đập cửa. Sự bình tĩnh đã tan biến, khuôn mặt hiện rõ vẻ sốt ruột. Cô thúc giục Thẩm Phục gọi cho Tân Vân Chu để hỏi xem anh ta đang ở đâu. Thực ra, 2 phút trước, cô đã gọi rồi. Để an ủi cô, Thẩm Phục cố gắng chuyển hướng chú ý của cô. Em có biết tại sao công ty lại đặt tên là Hy Vi không? Quả nhiên, cô dừng bước đi qua lại, nhưng chỉ trong 2 giây, rồi lại tiếp tục vòng quanh. Lương Vi Ninh thờ ơ đáp, những công ty công nghệ với cái tên có chữ Hy và Vi thì đầy ra đấy, có gì đặc biệt đâu. Rõ ràng, cô không hề nghĩ sâu hơn, nhìn sự hờ hững ấy, Thẩm Phục mỉm cười chua xót. Đúng là một cái tên rất bình thường, nhưng lúc đăng ký tên Hy Vi, hệ thống không có cái tên nào trùng lặp. Điều đó chứng minh, nó là duy nhất. Nghe xong, cô gái đột nhiên dừng lại, không gian trở nên yên tĩnh, ánh mắt cô chuyển sang một góc khác. Cho tôi mượn điện thoại, Lương Vi Ninh chìa tay về phía anh. Thẩm Phục đoán cô có thể muốn hẹn bạn bè để tổ chức sinh nhật, nên không nghĩ ngợi gì, mở khóa màn hình rồi đưa điện thoại cho cô. Cô nhanh chóng bấm một dãy số và gọi đi. Không có tín hiệu, số cá nhân của Trần Tiên Sinh thường được cài đặt để từ chối các cuộc gọi từ số lạ. Không gọi được, nhìn cô bối rối, Thẩm Phục không nhịn được hỏi. Em gọi cho ai vậy? Câu trả lời khiến anh bất ngờ. Bạn trai, bầu không khí đông cứng. Thẩm Phục im lặng nhìn cô, cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa. Tân Vân Châu bước vào, mồ hôi ướt đẫm, áy náy nói. Đường tắc kinh khủng, hay tối nay tôi mời cơm, sư muội ở lại ăn xong rồi để Thẩm Phục đưa em về. Ai còn tâm trạng ăn cơm? Không cần đâu, sư huynh, em có việc gấp, đi trước. Hẹn gặp lại sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vi Ninh vội vàng cầm túi sách đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý mình sẽ quay về bằng cách nào. Đương nhiên, đã có người lo liệu chu đáo. Thẩm Phục cầm điện thoại và chìa khóa xe, nhanh chóng theo sau cô xuống tầng. Xe dừng ở bãi đỗ tạm bên trái tòa nhà, khoảng cách rất thuận tiện. Đi lại chỉ mất chưa đầy 2 phút, nhưng khi Lương Vi Ninh chưa rời khỏi công viên khởi nghiệp, anh đã đuổi kịp cô. Một chiếc túi quà được gói tinh tế được đưa đến trước mặt cô. Thẩm Phục nói, chúc mừng sinh nhật, không gian im ắng, nhìn món quà trong tay anh, cô nhíu mày. Không cần, cô nói, tôi không nhận quà, không công không thụ lộc, sự từ chối đã được lường trước. Thẩm Phục đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, đừng hiểu lầm, đây chỉ là quà giao tế của công ty, những nhà đầu tư đến khảo sát đều có, bao gồm cả giám đốc Trang. Quà giao tế, hiểu rõ tính cách của cô, Thẩm Phục đành phải nhượng bộ. Anh tiếp lời. Hơn nữa, lần này nhờ có em giới thiệu, chúng tôi mới có cơ hội kết nối. Nếu không, rất khó để thiết lập mối quan hệ này. Tôi không muốn nợ ân tình của em. Nhận món quà này đi, coi như hai bên không ai nợ ai. Hai bên không nợ nhau, một lý do không thể phản bác, nếu từ chối, chẳng khác nào ám chỉ rằng cô vẫn để tâm chuyện chia tay ngày xưa, thể hiện như cô còn nhớ nhung anh. Thấy cô gái đứng lặng, im lìm không nói gì, Thẩm Phục bất giác đưa tay lên, như thói quen xưa kia, muốn xoa đầu cô để an ủi, dỗ cô nhận món quà. Nhưng anh bỗng khựng lại, bây giờ, anh lấy tư cách gì để làm điều đó? Động tác dừng giữa không trung, rồi anh kiềm chế rút tay về, giả vờ bình thản đút vào túi quần. Trong ánh mắt trầm lắng suy tư, Lương Vi Ninh không hề để ý sự bất thường của người đối diện. Có những chi tiết nhỏ bé đã bị cô vô tình bỏ qua, khiến sau này cô chịu không ít khổ sở vì không chuẩn bị trước tâm lý. Cô không mang thói quen đem theo tiền mặt, và khi điện thoại hết pin, việc di chuyển gần như bế tắc. Thẩm Phục giúp cô đặt xe trực tuyến, vừa ra đến lề đường, một chiếc Maybach đen bóng từ từ dừng lại. Nhìn thoáng qua biển số xe, ánh mắt Lương Vi Ninh sáng lên. Cửa sổ ghế phụ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc của tài xế, khiến cô cảm thấy an tâm. Cô đoán có lẽ Trần Tiên Sinh đã kiểm tra định vị điểm đánh dấu công việc của cô, cộng với việc điện thoại tắt máy, nên tạm thời đổi hướng đến công viên khởi nghiệp. Không dám chậm trễ, cô nhanh chóng quay đầu nói với Thẩm Phục. Cảm ơn, anh hủy đơn đặt xe đi, người đón tôi đã đến. Thẩm Phục còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cô gái đã bước tới, mở cửa ghế sau, quen thuộc ngồi vào trong. Chiếc xe từ từ lăn bánh, khuất xa. Nhìn theo bóng chiếc xe hòa vào làn đường chính, Tân Vân Chu thảnh thơi bước đến bên Thẩm Phục, khẽ thở dài. Bao năm rồi, cậu vẫn nhớ rõ sinh nhật cô gái ấy, còn chuẩn bị quà tỉ mỉ như thế. Rõ ràng là không buông được, vậy mà cứ phải giả vờ như không quan tâm. Cậu không cảm thấy khó chịu sao? Đừng nghĩ nhiều, Thẩm Phục nhấn mạnh, đó chỉ là món quà tốt nghiệp tôi nợ cô ấy từ năm đó. Quà gầy cũng mặc kệ, rõ ràng chỉ là lời nói mạnh miệng. Anh xoay người trở lại công viên khởi nghiệp, đột nhiên, như nhớ ra điều gì, anh nhìn Tân Vân Chu, giọng lạnh nhạt. Đừng bao giờ dùng những cách hèn hạ như vậy nữa. Không ngờ lại bị vạch trần, Tân Vân Chu khó xử quay mặt đi. Tôi chỉ muốn giúp cậu, chuyện của tôi tự có tính toán. Thẩm Phục không chấp nhận ý tốt, đặc biệt là chuyện riêng tư của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là bạn thân, cũng không được phép can thiệp. Lương Vi Ninh lên xe, phát hiện ghế sau không có ai. Cô hơi ngẩn người, cảm thấy hụt hẫng. Tài xế giải thích, tiên sinh đã về biệt thự Bán Sơn. Máy bay hạ cánh lúc mấy giờ? 7 giờ, ồ. Sau đôi câu đối thoại ngắn gọn, cô gái nhỏ ngồi yên lặng ở ghế sau, không hỏi thêm gì. Trong gương chiếu hậu, tài xế lặng lẽ liếc cô một cái, muốn nói rồi lại thôi. Có những chuyện không thể nói ra, nói nhiều là vượt quá phận sự. Thôi vậy. Không khí im lặng kéo dài suốt chặng đường. Nửa giờ sau, xe ổn định tiến vào cổng biệt thự Bán Sơn. Đến trước sân, tài xế cẩn thận mở cửa xe cho cô. Khi cô bước xuống, dường như tài xế do dự trong chốc lát, rồi bất chợt để lại một câu khó hiểu. Xe của tiên sinh chỉ đến sớm hơn 10 phút. Ý gì? Lương Vi Ninh nhất thời không hiểu. Câu nói như một lời cảnh báo trước, sinh nhật này sẽ không trọn vẹn như cô mong đợi. Cách chương.